Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tàng Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Động Kỹ, chương 273, Thế Lực Không Thể Trêu Chọc. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tào Hói Audio. Bên trong một mật thất trên tầng cao nhất của Đa Kim Thương Hội, ở đây có hai người. Một là lão già, một là thiếu nữ. Thiếu nữ khuất tỉnh nhi nhìn đám đông ở ngoài cửa sổ đang dần tàn đi, không khỏi hỏi: Kim lão, sao người lại biết đám đông này không đánh nhau? Lão già cười: Ta nào có biết. Vậy tại sao người không ra tay? Lại yên tâm nhìn bọn họ tụ tập gây rối ở trước cửa thương hội chúng ta. Không phải không ra tay, mà là không thể. Vì sao? Khuất tỉnh nhi không hiểu. Bọn họ thậm chí còn đập nát kim huy của chúng ta. Thật sự cứ thế bỏ qua, chẳng phải sẽ khiến chúng ta trông rất... Kim lão cười khổ, giơ tay ngăn cản thiếu nữ nói tiếp. Nói thật, nếu là người khác dám gây rối ở trước cửa Đa Kim Thương Hội như thế, e là không để một lát đã có người đến đuổi đi. Nếu bọn họ còn dám ở lại thì sức chiến đấu của một trong 10 thương hành hàng đầu đại lục như Đa Kim Thương Hội e là cũng phải ra tay một chút. Thế nhưng kim lão thở dài. Tình nhi à, người có biết về quỷ thú không? Quỷ thú? Khuất tình nhi giờ tầm mắt khỏi cửa sổ nhìn lão già. Có nghe qua, nhưng có liên quan gì đến bọn họ sao? Kim lão cười. Thế hệ trẻ các ngươi được bảo vệ dưới sự che chở của những lão già kia, về cơ bản đã quên đi sự đáng sợ của quỷ thú rồi. Vài chục năm trước, Thanh Thần Điện Đường ban một huyết lệnh, những con quỷ thú còn tồn tại trên đời đều cơ bản bị diệt sạch, tự nhiên có thêm vài năm yên bình. Thứ này nếu cứ không xuất hiện thì là tốt. Dù là vì uy hiếp của Thánh Thần Điện Đường hay thật sự định ẩn mình vào thế gian, thì về cơ bản mà nói đều như nhau, ít nhất là chúng không dám xuất hiện. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chúng đã đến. Khuất tình nhi nguy hoặc. Quỷ thú sao? Đúng. Kim lão gật đầu. Quỷ thú đã đến. Người không tò mò thứ tên từ tiểu thụ kia đang cầm trên tay là cái gì sao? Mắt của Khuất tình nhi sáng lên. Tại sao chỉ nắm không khí lại có thể chấn áp được hai người trông có vẻ phi phàm kia? Vấn đề này đã làm cho nàng băn khoăn bấy lâu. Không phải không khí. Kim lão biết nàng đang nghĩ gì nói. Tiểu tử đó nắm, ta đoán chắc là quỷ thú. Khuất tình nhi ngây ra. Đoán? Kim lão cũng không chắc chắn sao? Ừ. Kim lão gật đầu. Quỷ thú xuất phát từ không gian dị thứ nguyên. Dù cho có bị Thánh Thần Điện Đường ghét bỏ đến đâu, không hiểu vì sao, dường như chúng được sự ưu ái của thiên đạo ở không gian ban đầu. Bản thân chúng vốn dĩ đã vô hình. Thứ tồn tại này linh điểm không thể quét qua, dường như căn bản không tồn tại trên thế gian. Nhưng còn yếu thì còn đỡ, mắt thường còn có thể nhìn thấy. Nhưng trong số đó có vài con mạnh, nó thậm chí đứng ngay trước mặt ngươi, ngươi cũng không biết thứ này có tồn tại. Khuất tình như kinh hãi. Nhưng ngay cả kim lão cũng không nhìn thấy, vậy làm sao có thể? Cường giả cấp vương tỏa cũng không thể nhìn thấy quỷ thú, vậy làm sao để tiêu diệt đây? Chẳng lẽ những người tiêu diệt quỷ thú đều là những tồn tại vượt trên cả kim lão sao? Nàng nghĩ đến những lời của kim lão nói, Thánh Thần Điện Đường ban một huyết lệnh, tiêu diệt gần như toàn bộ quỷ thú còn tồn tại, trong lòng lập tức dùng mình. Đây chính là thế lực số một đại lục, Thánh Thần Điện Đường sao? Sao lại khác với hình tượng thánh điện mà mình vẫn nghĩ vậy? Vậy ý của kim lão là hai người có trang phục kỳ lạ kia là đến để tìm quỷ thú, còn quỷ thú lại chọn tên từ tiểu thụ kia. Khuất tình nhi nói xong rất nhanh nhận ra có điều gì đó không đúng, kinh hãi nói: Quỷ thú mà ngay cả kim lão cũng không nhìn thấy, tiểu tử đó có thể thấy sao? Kim lão cười: Không chỉ từ tiểu thụ, vừa rồi trong đám đông còn có tên kiếm khách ôm danh kiếm kia cũng có nhìn thấy. Có thể nhìn thấy thứ này chứng tỏ tinh thần lực, hay nói cách khác là linh hồn lực của hắn mạnh gấp nhiều lần so với người thường, căn bản không thể so sánh với luyện linh sư bình thường. Người cũng biết thứ này không thể tu luyện, đó là thiên phú bẩm sinh của con người, vậy nên người cũng có thể từ đó mà biết loại người này thiên phú kỳ dị, tiền đồ vô lượng. Khuất Tình Nhi đầy hứng thú. Ý của Kim Lão là ta có thể đi kết giao cùng với những người này sao? Không, Kim Lão phủ định, vẻ mặt nghiêm túc. Đây chính là điều ta muốn nói với người. Những người này tuyệt đối không được lại gần. Tại sao? Khuất Tình Nhi tò mò. Kim Lão thở dài. Thế giới này có rất nhiều quy tắc, ngay cả thiên đạo. Đợi khi ngươi bước vào vương tọa, nó cũng sẽ dần hiện ra. Những quy tắc này, hay nói cách khác, là những điều luật vừa hạn chế ngươi, cũng đồng thời bảo vệ ngươi rất tốt. Giống như Thánh Thần Điện Đường mà ta vừa mới nói, với tư cách là thế lực số một đại lục, bảo vệ tất cả mọi người trên thế giới này. Nhưng như thế liệu có thực sự tốt không? Ở những nơi u tối mà ngươi không thể nhìn thấy, quỷ thú vẫn tồn tại, thậm chí âm thầm phát triển ra sao, chúng ta lại không thể biết được. Và các ngươi, những kẻ đã mất đi nhận thức rõ ràng về quỷ thú, thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó lực lượng này sẽ phản công thì sao? Khuất Tình Nhi chấn động. Nhưng chẳng phải vẫn còn Thánh Thần Điện Đường sao? Kim Lão lắc đầu. Ta nói là vạn nhất, ngay cả khi xác suất này rất thấp, thấp đến mức hoàn toàn không thể. Nhưng nếu cái vạn nhất đó thật sự xảy ra thì sao? Cho dù như ngươi nghĩ không có cái vạn nhất đó, còn những thế lực tương tự khác thì sao? Những thế lực bị Thánh Thần Điện Đường áp chế không phải ít đâu. Khuất Tình Nhi cúi đầu suy ngẫm, nàng dường như đã hiểu ý ngoài lời của lão già trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc. Ý của Kim Lão là Đa Kim Thương Hội chúng ta cũng muốn phản. Người nghĩ quá xa rồi. Kim Lão trực tiếp ngắt ngang lời nàng. Danh hiệu số một đại lục của Thánh Thần Điện Đường tuyệt không phải hư danh. Dù có rất nhiều thế lực muốn phản kháng, nhưng nhìn lại từ xưa đến nay có ai thành công chưa? Vậy thì... Khuất Tình Nhi không hiểu. Nếu thương hành của mình không có ý đó, vậy lão nói nhiều như vậy rốt cuộc muốn thể hiện điều gì? Kim Lão vuốt râu cười hiền. Ta chỉ muốn nói cho người biết, đại loạn sắp đến trên thế gian này. Rất nhiều thứ người có thể nhúng tay vào, nhưng chỉ có một vài thế lực tuyệt đối không được dính vào. Những thế lực nào? Một là Tuất Nguyệt Hồi Cung, một là Thánh Đồ. Khuất Tình Nhi nhíu mày. Nói thật, hai thế lực này nàng gần như chưa từng nghe đến. Loại tồn tại có cảm giác mờ nhạt tới mức ngay cả người làm công tác tình báo như nàng cũng chỉ loáng thoáng. Có gì đó đáng sợ chứ? Trên đại lục lại có rất nhiều tổ chức mạnh hơn, tại sao lại phải đề phòng hai cái này? Liếc nhìn Kim Lão một lần nữa, Khuất Tình Nhi định hỏi, nhưng thấy lão già nhắm chặt mắt, biết rằng ông ta không muốn nói thêm. Tuất Nguyệt Hồi Cung, Thánh Đô. Khuất Tình Nhi suy ngẫm. Theo lời của Kim Lão, hai tổ chức này e là không hề đơn giản như mọi người nhìn thấy. Thậm chí có khả năng chính là những tồn tại mà lão già nói đang cố lật đổ Thánh Thần Điện Đường. Thế nhưng có thể không? Đó là Thánh Thần Điện Đường, một tồn tại sừng sững vạn năm không đổ mà. Thánh Đô. Khuất Tình Nhi nhai đi nhai lại từ này. Nếu thông tin của nàng không sai, tổ chức này gần đây hẳn là đang hoạt động ở Thiên Tăng Thành. Thậm chí còn có tin đồn bọn họ đã xông lên Thiên Tàn Linh Cung. Chương 274, suy đoán của Khuất Tình Nhi. Nhưng tin tức rõ ràng đã bị ém xuống. Ngoài điểm này, Khuất Tình Nhi không thể moi ra thêm bất kỳ điều gì. Thế nhưng thì sao? Chỉ vì xông lên Linh Cung mà có thể lây truyền Thánh Thần Điện Đường ư? Khuất Tình Nhi cảm thấy thật nực cười. Nàng không nghĩ thêm, tập trung vào suy nghĩ Tuất Nguyệt Hồi Cung. Nếu Thánh Nô còn có vài nguồn tin để tìm kiếm, thì tổ chức này nàng thực sự chỉ biết một cái tên mà thôi. Kim Lão, hai thế lực này tự mình điều tra, coi như là bài kiểm tra của tổng bộ dành cho ngươi. Khuất Tình Nhi ngẩn ra, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tổng bộ đã chú ý đến mình rồi ư? Nàng phấn khích suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Nhận ra đây là một cơ hội lớn, liền chạy thẳng tới nắm lấy cánh tay của lão già mà lắc lắc. Kim Lão, nói cho ta biết đi mà, khó khăn lắm mới có cơ hội này, ta không thể bỏ lỡ. Đôi mắt to tròn của thiếu nữ lấp lánh, chớp chớp liên tục. Không được, đây là thử thách. Một chút thôi, chỉ một chút manh mối thôi. Khuất Tình Nhi dứt khoát buông tay Kim Lão, chạy ra sau lưng bóp vai cho lão. Lần này Kim Lão chịu không nổi, tiểu cô nương vốn dĩ là đáng yêu, lại còn làm nũng thế này, ai mà chịu cho được. được rồi, chỉ một gợi ý nhỏ thôi. Hai tiểu tử kia vừa rồi hẳn là người của Tuất Nguyệt Hôi Cung. Phần còn lại ngươi tự mình đi tìm kiếm đi. Trong mắt Khuất Tình Nhi lóe lên một tia danh mãnh, sau đó nàng cẩn thận nghiền ngẫm. Tuất Nguyệt Hôi Cung, con quỷ thú vô hình kia, tổ chức này có liên quan đến quỷ thú, Kim Lão cũng nói, nhưng trong mắt lại có chút kinh ngạc. Quả không hổ là người được tổng bộ để mắt tới, tốc độ phản ứng này thật nhanh. Mặc dù ngay cả tổng bộ cũng chỉ mới suy đoán, nhưng để có được kết luận này đã tiêu tốn một lượng lớn tài lực và vật lực, khó khăn lắm mới theo dõi được một chút manh mối của Tuất Nguyệt Hôi Cung. Kim Lão cũng chỉ mới biết được chi nhánh Thiên Tăng Thành bây giờ. Chỉ sau cuộc xung đột ngoài cửa sổ, Khuất Tình Nhi đã nhìn ra được bí ẩn bên trong ư? Nhưng cũng đúng thôi, tận mắt chứng kiến sự thật, lại có gợi ý ngầm của mình trước, thực ra cũng không khó để suy đoán. Kim Lão gạt bỏ sự nghi hoặc trong lòng, nhận ra là do mình đã có thành kiến từ trước, ngược lại ảnh hưởng đến phán đoán. Nhưng suy đoán của Khuất Tình Nhi lại không hề dừng, nàng vẫn đi. Ngón tay ngọc ngà, thon dài chỉ trỏ, miệng lẩm bẩm: Tuất Nguyệt Hôi Cung vô duyên vô cớ chạy đến Thiên Tăng Thành làm gì? Chắc chắn có lý do. Còn Thánh Nô kia gần đây cũng hoạt động ở Thiên Tăng Thành. Nếu hai cái này đều là những thế lực lớn mà Kim Lão nói đã ngẩn mình, thì không thể nào trùng hợp đến thế, cùng tụ tập ở cái nơi nhỏ bé này, chắc chắn là có lý do. Là gì nhỉ? Khuất Tình Nhi nhíu mày thật chặt, chợt giãn ra, vỗ tay tỉnh ngộ. Manh mối là ba tên kiếm khách kia. Ba tên đó cũng không phải người thường. Sự tồn tại của hai thanh danh kiếm ngoài Tham Nguyệt Tiên Thành cũng chỉ có Táng Kiếm Trùng mới có thực sự sở hữu. Những kẻ này cũng chạy đến Thiên Tăng Thành làm gì? Khuất Tình Nhi nhận ra có điều gì đó không đúng. Chuyện này thực sự đáng sợ tới mức phải suy nghĩ kỹ. Tham Nguyệt Tiên Thành và Táng Kiếm Trùng, hai thế lực lớn này khác với Tuất Nguyệt Hôi Cung và Thánh Đô. Đây là những tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Vực. Người ta thường nói kiếm tu Đông Vực, một nửa xuất thân từ Tiên Thành, một nửa ở Táng Kiếm Trùng. Chính là nói về hai nhà này, những kẻ này đến đây cũng là trùng hợp sao? Không thể nào. Quốc Tình Nhi dứt khoát phủ nhận. Nàng chợt nhớ tới một tin đồn gần đây ở bên ngoài Thiên Tăng Thành, suy nghĩ lập tức thông suốt, hoàn toàn hiểu ra. Bạch Quật, tin đồn về hữu tư kiếm của đệ bát kiếm tiên là thật sao? Nghĩ đến đây, Quốc Tình Nhi kinh hãi. Kim Lão tặc lưỡi khen ngợi, tiểu cô nương này quả thật có chút thực lực, mới có chút thời gian mà đã hiểu ra. Những điều này quả là người đáng để dạy bảo. Tin đồn là thật hay không thì ta cũng không biết, nhưng những người này đều đã đến. Nghĩ lại nửa tháng tới Thiên Tăng Thành sẽ thành thêm náo nhiệt. Trong lòng Khuất Tình Nhi dạo dực, nếu tin đồn về Bạch Quật là thật, à không, thật hay không thì cũng chẳng quan trọng. Ngay cả những thế lực lớn như Tham Nguyệt Tiên Thành và Táng Kiếm Trùng cũng phải nhúng tay vào. Tin tức một khi được lan truyền, e là cả Đông Vực đều sẽ chấn động. Ngay cả khi giả cũng sẽ thành sự thật. Trong tình cảnh Bạch Quật như thế này, nếu bản thân mình cũng có thể tham gia một tay, dù không được ăn thịt, chỉ một chút nước canh thôi cũng đủ để mình đứng vững ở tổng bộ. Giành ngạch Bạch Quật sao? Khuất Tình Nhi ngẩng đầu nhìn Kim Lão. Theo thông lệ, 10 ngày sau tiệc đêm của phủ thành chủ hẳn là lúc các cự đầu của Thiên Tăng Quận tranh giành danh ngạch. Lần này e là có chút đẫm máu rồi đây. Kim Lão cười lớn: Cầm bát mà không xin được thịt, đó mới gọi là đẫm máu. Cầm bát mà có thể ăn thịt, đó gọi là máu thịt tươi ngon. Khuất Tình Nhi mỉm cười. Bàn về thực lực, dù thương hành của bọn họ ở Thiên Tăng Thành chỉ là một chi nhánh duy nhất, thì cũng không hoàn toàn thua kém gì tứ đại gia tộc. Phần huyết nhục tươi ngon này nàng cũng muốn nếm thử. Kim Lão vẫy tay: Đi đi, chuẩn bị cho thật tốt. Vâng, Tình Nhi nhất định sẽ không phụ lòng Kim Lão tin tưởng. Khuất Tình Nhi cúi mình hành lễ định rời đi, chợt nhớ ra điều gì lại hỏi: Tiểu tử kia vừa rồi từ tiểu thụ sao? Hình như là người mà số 32 báo cáo muốn đưa vào danh sách đen. Vụ nổ ở hậu phố dường như cũng có liên quan đến hắn. Kim Lão không thèm quan tâm mà vẫy tay: Người cứ điều tra đi, nhưng những thứ đó không quan trọng, đó là chuyện của cấm vệ quân. Người nhớ tập trung vào công việc chính của mình. Từ tiểu thụ gì đó, từ trung thụ gì đó, dù có là đại thọ đi nữa, thì dám tiếp cận quỷ thú, kết cục của hắn cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Thật sự nghĩ rằng thánh thần điện đường là đồ trang trí sao? Giả thuyết của tổng bộ dù sao cũng chỉ là giả thuyết, dù có một phần vạn xác suất đó, nhưng thật sự mà nói, dù hai tổ chức kia có ý đồ bất chính, nhưng đối với thánh thần điện đường, người ta căn bản không thèm để chúng vào mắt. Cũng lắm, cũng chỉ là hai con kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Thánh nô gì đó, tuất nguyệt hối cung gì đó, hồng y rồi là bạch y xuất hiện, tất cả đều biến thành quỷ. Kim lão lắc đầu thở dài. Cái bầu trời mà người đời không thấy được, ông ta may mắn đã tiếp xúc được một chút, đã lĩnh hội được sức mạnh chiến đấu phi thường của thánh thần điện đường, căn bản không cùng đẳng cấp. Đây cũng là lý do là khuyên Khuất Tình Nhi đừng nên tiếp xúc với những người đó. Nhìn tên kiếm khách ôm kiếm kia, vừa thấy quỷ thú liền lập tức lùi lại, đâu mấy là người xuất thân từ thế lực lớn, có tầm nhìn, còn những kẻ lại cứ lao đầu vào. Khuất Tình Nhi không biết Kim lão đang nghĩ gì, chỉ đáp một tiếng rồi lui ra khỏi phòng, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Thật sự không sao ư? Trực giác của một người nữ nhân khiến nàng mơ hồ cảm thấy có chút hỗn loạn, dường như những muôn vàn biến đổi. Tên thanh niên từ tiểu tụ kia cũng không hề xem nhẹ hai tên sát thủ, quỷ thú và ba kiếm khách, tuất nguyệt hôi cung. Suy nghĩ kỹ, sao dường như tất cả đều có thể liên quan đến tiểu tử này. Khuất Tình Nhi bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình, không kìm được đưa tay vỗ vào mặt, cật đứt những mối liên kết hoang đường mà mình vừa suy nghĩ. Hey, tổng bộ quan trọng, tổng bộ quan trọng. Kim lão khó khăn lắm mới cho mình được cơ hội, nhất định phải nắm bắt cho tốt. Tiệc đêm của phủ thành chủ lần này nhất định phải làm rạng danh, đoạt thêm vài danh ngạch. Còn về tên thanh niên kia, Khuất Tình Nhi cười, thầm nghĩ thần hoang đường, sau đó gạt bỏ kẻ qua đường à vô thường, vô phạt kia ra khỏi đầu, thấp giọng cười nhạo. Hạng tiên thiên còn con. Chương 275, từ tiểu thụ hoàng rồi. Trong một khách điếm được trang hoàng cực kỳ xa hoa ở Đa Kim Các, từ tiểu thụ cảm thấy mình như có duyên với hai chữ Đa Kim. Hắn cõng người đang bất tỉnh trên lưng, dẫn Mộc Tử Tịch mở hai phòng. Sau một hồi tắm rửa, thanh niên liền nhảy lên giường lớn mềm mại. Trên người hắn có một lượng lớn linh tinh, tự nhiên sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi với ăn ở. Dù sao chuyến đi này ra khỏi linh cung, mục đích ban đầu của tiểu thụ chính là để đi du lịch. Ừ, để xem phong tục nhân tình của thế giới này, nếm thử những hương vị ở bên ngoài. Tiền bần trên người qua nhiều quá rồi, phải dùng nhanh chóng thôi. Rồi sau khi lấy được huy hiệu luyện đan sư, lại đi một vòng Đa Kim Thương Hội. Trong thành trì tràn ngập linh khí này, sẽ xuất hiện một vị đại phú hào trăm vạn mới nổi. Chậc chậc. Tiểu thụ tưởng tượng cuộc sống say sưa đắm chìm trong vàng bạc sau này, nước dãi sắp chảy ra rồi. Rất nhanh hắn trở mình, chấm dứt ảo tưởng, lấy từ trong ngực ra một cái nhẫn. Cuộc đời đúng là vô thường như thế. Trong cuộc sống xa hoa, luôn có một vài con chuột hôi hám xuất hiện, thi thoảng làm cho hắn buồn nôn. Hắn nhèo mắt, chiếc nhẫn này chính là lấy được từ tên sát thủ ở hậu phố. Hắn tự thấy bản thân sống khiêm tốn, làm việc an phận, không có quá nhiều kẻ thù. Chỉ có một tên lúc nào cũng muốn nhảy nhót trước mặt mình, chính là Trương Tân Hùng, thật đáng tiếc, cũng đã chết rồi. Trương già, hắn trầm ngâm, tứ đại gia tộc của Thiên Tăng Quận, hắn đều biết. Trương, Triều, Chu, Tô, danh tiếng lừng lẫy, thiên tài trong thế hệ trẻ của gia tộc, cũng gần như từng người một không phụng sự kỳ vọng, tất cả đều bước vào Thiên Tàng Linh Cung, thẳng vào nội viện. Từ tiểu thụ và những người trẻ tuổi cũng đều tiếp xúc, nhưng nói thật, về gia tộc đứng sau họ, những gì hắn biết cũng chỉ là hình dung đại khái trong đầu mà thôi. Mạnh đến mức nào thì hắn chẳng biết, nhưng vừa mới ra khỏi Linh Cung đã có thể phái hai tên sát thủ cấp tông sư đến, chỉ có thể nói một câu, cao thầm mặc chắc. Tiểu thụ liếc nhìn tên sát thủ khác thường đang bất tỉnh trước cửa phòng, sau khi bị hắn đánh trúng một trường lại rơi vào hôn mê. Nói thật, nếu không phải Mộc Tử Tịch nhắc tới, hắn còn tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng giữ lại một tên cũng tốt, đợi gác kia tỉnh rồi hỏi chuyện sau. Ừ, moi được bao nhiêu thông tin thì moi, dù sao cuối cùng cũng phải giết, chẳng quan trọng. Không nghĩ thêm những điều này nữa, tiểu thụ lại nhìn chiếc nhẫn, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hồ của cao thủ tông sư có lẽ niềm vui như thế nào đây? Hắn liếm môi, linh niệm liền dò vào trong. Linh tinh, lại là linh tinh, đây là đang ép ta phạm tội sao? Tiểu thụ bị nồng độ linh khí đáng sợ trong chiếc nhẫn làm cho chấn động, đập vào mắt là một lượng lớn linh tinh gấp nhiều lần so với hắn đã thu thập trước đó. Không gian của chiếc nhẫn này cực kỳ lớn, bên trong chứa ít nhất một nửa là số linh tinh, nhìn qua loa e là gần cả triệu. Mà nói thật, thế giới này không có thứ gì như là thẻ linh tinh sao? Tiểu thụ nghĩ đến Đa Kim Thương Hội, về lý thuyết thì chắc chắn là có, khả năng duy nhất chính là chủ nhân của chiếc nhẫn này là một kẻ tham tiền. Thu hồi ánh mắt khỏi núi linh tinh khổng lồ đáng kinh ngạc, tiểu thụ hướng đến một khu vực khác. Đan dược, linh binh, đủ loại, quen có, lạ có, chất thành đống. Từ tiểu thụ bị kinh ngạc, tên này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người, thu thập bao nhiêu bảo tàng vậy? Đủ loại binh khí đan dược ở đây, ê là có thể trang bị cho hàng chục tiên tiên của một tiểu môn phái. Thậm chí đủ loại bảo vật cấp tông sư cũng không hề ít. Tiểu thụ thở ra một hơi, gắng gượng ổn định cảm xúc chấn động. Cuối cùng hắn đã thấy được gia sản thực sự của một tông sư. Tên này là sát thủ, đoán chừng không tin bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào, để nỗi tất cả tài sản đều mang theo bên người. Lần này chết, tất cả đều đổi chủ. Những bảo vật khác, tiểu thụ tạm thời chưa từng đi xem kỹ. Nhưng trong một khoảng không gian, thứ thu hút sự chú ý nhất không khác gì chính là số lượng trận bàn cực kỳ đáng nể kia, có lẽ lên đến cả trăm, nếu tính cả những cái đá hỏng, những cái bán thành phẩm thì lên đến cả ngàn. Tên này hình như là linh trận sư, đây là những trận bàn hắn chế tạo sao? Tiểu thụ nhìn thấy ngây người, hắn sờ vào cái trận bàn trông có vẻ kỳ lạ, lập tức có thể cảm nhận được sự uy lực kinh khủng vượt xa về ngũ chỉ vân trùng chi thuật. Hắn kinh hãi, nếu lúc đó A Giới không ra tay, hắn vẫn làm theo ý định ban đầu, coi tên này là đá mài dao để thử thách. Liệu có phải chọc giận gã rồi, những thứ này đều sẽ dội lên người mình không? Khốn kiếp, cái tên này không thể trêu chọc được. Ngay cả khi có thân thể tông sư, tiểu thụ cũng khẳng định một vạn phần, nếu những thứ này thật sự dội thẳng vào mặt hắn, chắc chắn sẽ nổ tung tại chỗ. Ngay cả vương tọa cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Lực lượng đã được tích trữ từ trước như thế này, linh trận sư. Hắn trầm ngâm, chợt hiểu ra, ấy là cái nghề này mới thực sự là đáng ghét, à không, cực kỳ sung sướng. Chế tạo sẵn trận bàn, đánh nhau thì ném thẳng vào mặt đối thủ. Nếu hắn trở thành linh trận sư, tích trữ trước bông hoa sen đen khổng lồ kia, gặp ai là ném. Nếu một cái không đủ, 3 cái, 10 cái, 100 cái thì sao? Má ơi! Tiểu thụ bị ý nghĩ của mình làm cho chấn động. Hắn đoán chừng mỗi linh trận sư đều sẽ nghĩ như thế. Xem ra cái tên này chết dưới tay thủ hắn thực sự là một sự tình cờ. Ai, lại chủ quan rồi. Hắn vốn tưởng rằng có thân thể tông sư là có thể vô địch thiên hạ, đã chịu một tổn thất lớn trước mặt Hôi Vũ Nhân, nên đã có tâm tu liễm. Nhưng khi thực sự nhìn thấy gia sản của một tông sư, hắn mới biết mình, một kẻ vất lên nhờ tu luyện so với một đại cao thủ thực sự lại keo kiệt đến mức nào. Nếu không phải qua giới, quả nhiên sống ẩn giật mới là vương đạo. Sau này đánh nhau tuyệt đối không được có tâm lý thử thách, ngay cả là lên đôi đài cũng sẽ có bất ngờ. Gặp mặt là dùng sát chiêu, trực tiếp tung át chủ bài, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, tiêu diệt kẻ địch. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay. Sau này át chủ bài của hắn chính là át chủ bài của ta. Chàng thanh niên nắm chặt chiếc nhẫn, dường như có một niềm tin kỳ lạ nào đó đang lớn dần trong lòng. Hắn gật đầu thật mạnh. Đúng, chính là như thế. Thế giới này quá tàn khốc, gặp mặt là phải chết, tuyệt đối không thể nương tay được. Ừ. Đúng lúc này, tên Tiêu Thập Lục đang bất tỉnh ở cửa phòng khẽ rên lên một tiếng, dường như sắp tỉnh lại. Tiêu thụ giật mình, đã từng thấy được nội tình của một tông sư, hắn không còn có chút nào khinh thường như trước, lòng đầy hoảng loạn. Tên này cũng là tông sư, cũng là đồng bọn của tên sát thủ kia, nói không chừng cũng có khả năng tiêu diệt hắn ngay lập tức. Không hay rồi. Nhìn thấy Tiêu Thập Lục sắp tỉnh, Từ Tiểu Thụ lập tức hóa thành tàn ảnh bay tới trước mặt gã, hai tay bốn ngón đâm thẳng xuyên thủng vai của gã, tháo bỏ hai cánh tay của tên sát thủ này xong. Tiểu Thụ vẫn không yên tâm, hắn xoay ngón tay đã rút ra một cái, trực tiếp gần như cắt đứt đùi của Tiêu Thập Lục. Tứ chi hẳn là mất khả năng hành động. Tiểu Thụ vẫn còn lo lắng, sau khi rút tay lại trực tiếp gác cánh tay lên cổ của Tiêu Thập Lục, nhưng vẫn chưa yên tâm. Vì vậy hắn lại dùng một tay đẩy một cái, cắt đứt động mạch chủ trước một nửa, máu chảy ra như suối. Cho đến lúc này, cơn đau dữ dội mới từ khắp cơ thể truyền đến não của Tiêu Thập Lục. Tên nam nhân vừa mới thoát khỏi trạng thái hôn mê này, cả người suýt nữa thì ngất ra. Tiêu Thập Lục co giật trợn trừng mắt, mặt đầy kinh hãi nhìn thanh niên vẻ mặt đầy thận trọng ở trước mặt, cứ như đang nhìn thấy thần chết đến thăm. Từ tiểu thụ, chương 276, ta đã làm gì sai? Tiêu Thập Lục cả người sững sờ. Ký ức của gã vẫn còn dừng lại ở nét quyến rũ trong cú đá kia của Đường Đường. Nhưng tại sao vừa tỉnh giấc, người trước mặt lại đổi sang giới tính khác rồi? Hai người này là một phe sao? Tiểu thụ lại có chỗ dựa như vậy? Không đúng. Bây giờ rõ ràng không phải là lúc để tìm hiểu câu chuyện này. Tiêu Thập Lục cúi đầu, nhưng lại cảm giác đầu óc mình nặng trĩu giống như sắp rớt ra vậy. Gã chợt ngẩng đầu, linh niệm lướt qua, gã mới kinh hãi phát hiện tiểu tử này đã gỡ bỏ hoàn toàn tứ chi của gã. Nếu dùng thêm một chút lực, phòng trừng gã có thể trở thành một cái gậy trơ trọi mất. Nhưng tại sao? Tiêu Thập Lục vẻ mặt đầy dấu hỏi. Gã không thể hiểu nổi. Dù mình có bị bắt rơi vào hố sâu lật thuyền, nhưng tại sao rõ ràng cuộc thẩm vấn còn chưa bắt đầu, mình đã phải chịu đựng cực hình như vậy? Tên này còn là người sao? Tiêu Thập Lục đầu đến nhè răng trợn mắt và hoàn toàn không nói nên lời. Cơn đau nhức không ngừng ập tới trên thân thể, khiến gã nhớ lại khoảng thời gian tăm tối khi vừa mới bước chân vào ngành sát thủ, lúc gã phải trải qua khóa huấn luyện. Nhưng cho dù là gã biến thái tâm lý lúc đó cũng chưa từng ra tay tàn nhẫn thế này. Hôm nay gã đã thua rồi. Tiêu Thập Lục dường như tê dại, lòng gã chìm xuống đáy vực. Tiểu thụ nhìn khuôn mặt của gã lúc xanh lúc trắng, chờ đến khi màn hình thông tin không ngừng cuộn một cách điên cuồng, hắn mới nhìn về phía Tiêu Thập Lục, gắng gượng đặn ra một nụ cười. Người có cử động được không? Cử động? Lão tử muốn cử động, không cử động được. Người cái dạng này, ta dám cử động sao? Tiêu Thập Lục điên cuồng chửi rủa trong lòng. Gã muốn một chút, nhưng máu tươi trên cổ vẫn tuôn ra xối xả. Linh Nguyên, đúng rồi, Linh Nguyên có thể cứu mạng. Tâm trạng vừa chuyển, gã lại nghe tiểu thụ trước mặt thận trọng lên tiếng. Từ giờ trở đi, người không được phép động đậy, kể cả Linh Nguyên. Người mà động, ta sẽ rất hoảng loạn đấy. Đây là tông sư, sát thủ cấp bậc tông sư. Dù biết tên này không thể làm nên trò trống gì, nhưng để đề phòng vạn nhất, tiểu thụ từ tận đáy lòng muốn mình phải cẩn trọng hơn. Hắn sợ. Sợ hàng trăm trận bàn kia, sợ uy lực linh trận gần như sức mạnh của vương tọa. Càng sợ tên trước mặt này cũng giấu chiêu trò hắc ám nào đó. Nhưng hắn lại không thể giết. Có quá nhiều nghi vấn nhất định phải giải quyết ngay lúc này. Ta nói gì, người đáp lấy, được chứ? Tiểu thụ ngữ khí ôn hòa, cố gắng để hai bên đều thả lỏng, như vậy tốt cho cả hai người. Tiểu Thập Lục cả người trở nên u ám, gã phẫn nộ, run rẩy muốn phản kháng. Nhờ cái loại cảm giác vô lực trên cơ thể ập đến, cảm nhận ngón tay trên cổ lấp lánh như có ánh sao của binh khí, gã càng trở nên hèn nhát, ngay cả Linh Nguyên cũng không dám vận dụng. Được. Nghe thấy giọng nói của Tiêu Thập Lục có chút khàn, tiểu thụ cũng ý thức được mình cẩn trọng quá mức rồi. Nhìn cái cổ của gã đã sắp đứt lìa, hắn lập tức lấy ra một lọ mật ong, vừa bôi vừa hỏi, người tên gì? Cảm nhận được cảm giác mát lạnh trên cổ, Tiêu Thập Lục cuối cùng cũng hồi phục lại một chút ý thức, khó khăn lên tiếng. Tiêu Thập Lục. Tên sát thủ ở sau phố là đồng bọn của ngươi sao? Tiêu Thập Lục giật mình, ý thức được Thất Ca phòng trừng cũng đã tiêu đời dưới tay ác ma này rồi, trong lòng dâng lên nỗi bi thương. Đúng. Ngươi bao nhiêu tuổi? 32. Từ tiểu thụ vừa định hỏi tiếp tình hình của Trương gia theo quán tính thì bị kinh ngạc. Già thế cơ à? Rõ ràng nhìn mới chỉ mấy 20 mấy tuổi. Tiêu Thập Lục ngây ra. Hiện trường một lần nữa rơi vào im lặng. Tiểu thụ bối rối phát hiện phương pháp thẩm vấn theo quan tính tư duy của mình đã bị hắn tự mình cắt ngang. Nhưng ngoài điều này ra, hắn cũng chẳng học được bao nhiêu điều thẩm vấn khác. Dược hiệu của xích kim dịch cực kỳ tốt, chỉ trong vài nhịp thở, vết thương bị cắt ra của Tiêu Thập Lục đã mọc ra thịt non, nhanh chóng dính liền. Tiểu thụ cũng lười suy nghĩ về thủ pháp thẩm vấn, dứt khoát buông xuôi hỏi, các người là do Trường già phải đến sao? Tiêu Thập Lục có chút do dự. Dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng tố chất nghề nghiệp của một sát thủ khiến gã từ tận đáy lòng không muốn bại lộ. À, chết tiệt, người làm cái gì thế? Tiêu Thập Lục chưa kịp suy nghĩ được bao lâu đã kinh hãi phát hiện miếng thịt non vừa mới lành ở trên cổ mình lại bị Từ Tiểu Thụ cắt ra một lần nữa, cắt thẳng ra. Lão Từ, đừng có động đậy. Từ Tiểu Thụ run rẩy tay, hắn không phải là một kẻ biến thái, thẩm vấn kiểu này quả thật có chút máu me, nhưng vì sự an toàn của chính mình, ta hỏi ngươi lần cuối, các ngươi là Trương gia chủ, Trương Thái Dinh. Tiêu Tập Lục run rẩy, không đợi tên thanh niên ác ma này hỏi hết đã lập tức lên tiếng. Trương Thái Dinh theo lệnh truy nã của ngươi ở Ám Minh phố, châu thường 50.000 linh tinh. Ta chính là 50.000. Tiểu Thụ run lên, vết thương lại sâu thêm một phần, hắn kinh ngạc nói, ta rẻ thế cơ à, 50.000 các ngươi cũng nhận sao? Tiêu Tập Lục thở hổn hển, gã đã không thể nào suy nghĩ về cơn đau trên cơ thể được nữa rồi. Gã cảm thấy cứ tiếp tục thế này, mình thật sự sẽ bị chém đầu mất. Nếu người thật sự không được thì cho ta một cái chết dứt khoát đi, đừng có do dự nữa. Tiêu Tập Lục sụp đổ, đã thẩm vấn thì cứ thẩm vấn, đừng có run tay nữa, ta đau lắm đấy. Từ Tiểu Thụ vội vàng bôi mật ong lên, xin lỗi nói, à xin lỗi, người nói tiếp đi, ta không cố ý đâu. Tiêu Thập Lục đã sắp không nói ra lời được nữa. Nói tiếp. Từ Tiểu Thụ nâng cao giọng, được được. Tiêu Thập Lục miễn cưỡng phân chấn lên một chút nói tiếp, ta chính là sát thủ của Ám Minh phố, đơn hàng này chủ yếu không phải là vì linh tinh, mà là vương tọa tình huyết. Vương tọa tình huyết, đúng vậy. Tiêu Thập Lục gật đầu, sợ nói chậm một bước tiểu tử này lại gây ra cảm xúc khoa trương nào đó, vội vàng nói, vương tọa tình huyết có chứa huyết mạch tổ hùng của Trương gia, có sức mạnh thiên đạo còn hơn cả vương tọa tình huyết khác, càng có thể khiến người ta có cảm giác cảm ngộ. Đây là thứ mà tất cả cường giả tông sư đều mơ ước, ngay cả những thế lực lớn cũng vậy. Chúng ta những tên sát thủ nhỏ càng khỏi phải nói, đó là chí bảo. Từ Tiểu Thụ nhớ lại tổ hùng linh thể của Trương Tân Hùng cùng với sự biến dị siêu cấp của viên đầu, đại khái biết đó là thứ gì. Tiêu Thập Lục không dám chậm trễ, tên tiểu tử này quá đáng sợ, nếu mình động tác chậm một bước, nói không chừng lại phải chịu đựng nỗi đau xẻo thịt. Vết thương trên cổ hơi mát, miệng cưỡng có thể cử động được, gã vừa cúi đầu liền muốn lấy ra vật đặt cọc treo thưởng từ trong nhẫn, giọt vương tọa tình huyết kia. Tiểu Thụ nhìn thấy gã liếc nhìn về chiếc nhẫn, lại như chim sợ cảnh cong, vẻ mặt tuy hoảng hốt nhưng thân thể đột ngột xà xuống, trực tiếp một tay cắm thẳng vào lồng ngực của Tiêu Thập Lục. Đừng động đậy. Tiêu Thập Lục phun ra một ngụm máu đầy lên đầu của Từ Tiểu Thụ. Gã trợn tròn mắt ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Ta lại làm sai điều gì sao? Chương 277, trò trong trò. Rõ ràng kết giới cách âm của Đa Kim Khách Điếm có hiệu quả cực tốt, cho dù Tiêu Thập Lục có kêu to đến đâu cũng không có ai đến cứu gã. Trong phòng, Tiểu Thụ vừa cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho gã, vừa lo sợ, sợ người này lại muốn cử động lung tung lần nữa. Hắn sợ, nhưng tình báo này hắn cũng muốn, nhưng nếu Tiêu Thập Lục không phối hợp thì gã chỉ có thể chết thôi. Cứ chết tên này thiệt thòi thế chứ nhỉ. Tiểu Thụ về mặt nghiêm túc nói, ta thành thật mà nói cho ngươi một câu, ngươi thật sự đừng có động lung tung, ngươi mà động ta sẽ hoảng loạn đấy. Tiêu Thập Lục đã hoàn toàn sụp đổ, cái gì mà ta động là ngươi hoảng loạn, đây là lời mà ngươi nói sao? Ta chỉ muốn đưa vương tọa tình huyết trong nhẫn cho ngươi, chỉ có thế thôi. Ta thành khẩn như thế, nhưng đổi lại, gã theo bản năng muốn cúi đầu nhìn vết thương của mình, nhưng nỗi đau sợ hãi từ tận linh hồn khiến gã không ngừng run rẩy, vội vàng kiềm chế sự rung động. Không thể động, động nữa thật sự sẽ chết. Tiểu Thụ nhìn vết thương lại dần khôi phục, thở dài nói, ai, thôi được rồi, ngươi tiếp tục đi, vừa nãy nói đến Trương gia Trương Thái Dinh, tên này cấp bậc gì? Vương tọa. Quả nhiên là như vậy, có thể làm gia chủ của một gia tộc ở Thiên Tăng Thành, thực lực chắc chắn cũng không yếu. Tiểu Thụ vừa nghĩ vậy vừa tiếp tục hỏi, Trương gia có bao nhiêu vương tọa, bao nhiêu tông sứ? Tiêu Thập Lục ánh mắt trông rỗng, đáp trôi chảy, bề ngoài là Trương Thái Dinh một người, nhưng trong bóng tối có thể không chỉ như vậy, ít nhất phòng trừng có hơn 2-3 người. Tông sư thì sao? Tông sư e rằng không dưới 10+ người. Từ Tiểu Thụ chậc lưỡi, đây đúng là một đại gia tộc. Hắn biết ở Thánh Thần Đại Lục đã đến tu vi tông sư, đã có nền tảng để khai thông lập phái. Còn những thế lực cao hơn thì có cường giả vương tọa tọa chấn. Nhưng những thế lực độc lập như Trương gia này, dù có mạnh đến đâu, rốt cuộc cũng không phải là học phái giống như Linh Cung, cho nên cơ bản rất khó tập hợp được quá một bàn tay số lượng vương tọa. Trương gia có thể ít nhất có 3 vương tọa tọa chấn, đủ để chứng minh địa vị bá chủ của họ. Đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Như Thiên Tăng Linh Cung, một học phủ lớn bao trọn cả một quận mấy thành, mới có mấy vị vương tọa chứ. Ngay cả khi thêm mấy lão già nua kia vào, cũng chỉ có 10 mấy người thôi. Những người thật sự đang ở thời kỳ đỉnh cao, tiểu thụ chỉ gặp qua 4 người kia, tứ đại cự đầu, hết rồi. Trương gia có ít nhất 3 người thì... Tiểu thụ lập tức gác lại ý nghĩ phản công Trương gia, trực tiếp từ gốc rễ loại bỏ nguy hiểm. Điều này không khôn ngoan, vạn nhất họ giấu kín còn có người thứ tư, thứ năm, làm sao mà giải quyết được? Tự mình dâng đầu vào lưới sao? Tiểu thụ thu lại suy nghĩ, nhìn lại Tiêu Thập Lục. Gã này đã hoàn toàn đờ đẫn. Tiểu thụ im lặng, gã cũng im lặng theo, dường như đã hoàn toàn từ bỏ giấy rùa, chỉ muốn làm một cỗ máy trả lời ban đứng chủ nhà. Thế nhưng bị khóa chặt, điểm bị động cộng 1. Dù gã có thể qua mắt được tiểu thụ, cũng không qua mắt được cái bảng thông tin dường như có thể thấu hiểu tất cả thiên địa này. Một tin tức khóa chặt khí cơ trực tiếp kéo từ tiểu thụ ra khỏi vở kịch của Tiêu Thập Lục. Mặc dù hắn cũng chưa từng thả lỏng. Đáng tiếc, dù sao cũng không định cho ngươi cơ hội, sau khi hỏi xong, ngươi vẫn phải chết. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục diễn, thay vì nghĩ cách tranh thủ, thì ngay cả cơ hội vạn phần khó có kia cũng không thể xuất hiện được đâu. Hài, từ tiểu thụ thầm than trong lòng. Ban đầu hắn còn nghĩ sau khi hỏi xong, mình liệu thật sự có thể ra tay với Tiêu Thập Lục không? Giờ xem ra không cần nữa rồi. Ngươi tiếp tục đi, nói rõ ràng tất cả hành động của Trương gia đối với ta. Ánh mắt của tiểu thụ vẫn mơ hồ, dường như đang không ngừng suy nghĩ. Một vẻ mặt hoàn toàn bị tình báo của Tiêu Thập Lục dẫn dắt. Tiêu Thập Lục vẫn giọng nói trống rỗng. Trương gia không chỉ treo lệnh truy nã ngươi ở Ám Minh Phố, quan trọng hơn là cũng đã hạ lệnh truy nã người ở Tam Trúc Hương rồi. Tam Trúc Hương? Từ tiểu thụ càng thêm nghi hoặc. Đúng vậy, Tam Trúc Hương là tổ chức sát thủ bí ẩn nhất trên toàn đại lục, được ví như thánh điện của sát thủ. Một khi bị tổ chức này treo lệnh truy nã, người trong lệnh đó gần như chắc chắn phải chết. Tại sao? Tiêu Thập Lục cuối cùng cũng dấy lên một chút hứng thú, liếc nhìn từ tiểu thụ một cái, dường như đang nhìn một người đã chết, sau đó mấp máy môi. Tam Trúc Hương có 8 cấp treo thưởng, 5 cấp đầu chỉ để làm cảnh, không treo lệnh cho người, cũng không có ai nhận đơn, còn 3 cấp sau mới là đáng sợ nhất. Đây cũng là nguồn gốc tên gọi của Tam Trúc Hương, chia thành tử đồ, ác nhân. Cùng với thối nhiên thì, tương ứng với treo thưởng cấp 6, 7, 8, ngay cả cấp thấp nhất là tử đồ, số linh tinh treo thưởng thấp nhất cũng không dưới 100 vạn. Từ tiểu thụ nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt. 100 vạn, lão tử đáng giá thế cơ à? Hắn thậm chí còn có một cơn xung động muốn tự lấy cắt đầu mình đem đi nộp. Cái Trương gia này điên rồi sao? Có tiền thì có thể tùy hứng à? Sự đòi khát của ngành sát thủ đến mức nào, tiểu thụ đã hiểu. Chỉ 5 vạn đã có thể thu hút được Lý Thất, Tiêu Thập Lục, đẳng cấp tông sư này. Cả triệu vạn thì sao? Đùa gì chứ? Người lừa ta? Khóe môi của Tiêu Thập Lục cong lên, và cuối cùng cũng nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của tiền ác ma. Đây đúng là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Nếu sự sợ hãi này có thể nở rộ trong tay mình vào cuối cùng, đó mới là sự hoàn hảo thực sự. Lừa ngươi? Ta không cần phải lừa ngươi, nhưng gì ta vừa nói hoàn toàn không phải là giả. Ngươi sở dĩ đến giờ vẫn còn sống, chỉ là vì các đại nhân của Tam Trúc Hương không thèm để mắt thực sự đến ngươi mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, vừa muốn giết người, cũng vừa muốn có danh tiếng. Với thực lực của ngươi, họ không thèm ra tay. Tiêu Thập Lục nói đến đây cười nhạo một tiếng. Chúng ta thì khác, tiểu sát thủ, chưa cần tài nguyên, chưa cần tiền. Từ tiểu thụ biểu thị sự thấu hiểu, an ủi nói. Mỗi người đều có phiền não và nỗi khổ riêng, làm sát thủ cũng rất mệt đúng không? Ta hiểu, ngươi thật sự vất vả rồi. Tiêu Thập Lục ngây dại. Trọng tâm của ngươi là cái gì thế? Ngươi đang an ủi ta sao? Lão tử cơn ngươi an ủi sao? Ta là một sát thủ máu lạnh vô tình, ta không cần những thứ này. Bị nghi ngờ, bị kháng cự, đền bị động cộng 2. Tư tiểu thụ thở dài, im lặng vỗ vai Tiêu Thập Lục. Một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Người còn có gì muốn nói không? Tiêu Thập Lục lắc đầu. Không có. Những gì cần nói ta đều đã nói hết. Tình báo có liên quan đến Trường Gia cũng đã hoàn toàn đưa cho ngươi. Người cần chú ý có lẽ không chỉ là Trường Gia. Lệnh truy nã của Tam Trúc Hương cũng tương tự như vậy. Người không chết tuyệt không dừng lại. Tiêu Thập Lục không dám co ngón tay. Gã bây giờ ngay cả một chút động tĩnh cũng không dám gây ra. Nhưng sau khi đã che đi cảm giác đau, khi cơ bắp co giật, gã vẫn có thể cảm nhận được sự hiệu quả kỳ diệu của thuốc trị thương mà tên thanh niên kia đã cho. Tứ chi bị đứt của mình dường như cũng có thể miễn cưỡng cử động được, chỉ còn thiếu một chút. Tiêu Thập Lục tính toán, đầy mắt gã trống rỗng, không hề để lộ ra chút sát ý nào, cũng không có hàn quang lóe lên, chỉ có sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng đã đến điểm cực đại của sự tê dại. Tiểu thụ thu tay đang vỗ vai gã về, cũng trong trạng thái ngoài cuộc, vẻ mặt trầm tư, đầy dẫy sự rối rắm, lẩm bẩm khẽ. Tam Trúc Hương à? Xoẹt một tiếng, trong lúc nói, tay của hắn trực tiếp lướt qua, đầu của Tiêu Thập Lục liền bay lên. Hết chương 277. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.